Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2876, chương 2877, ban ngày ban mặt. Vân Châu Chi Hạc hiểu biết ngày thứ hai, vừa lúc cũng là Đại Chu mỗi ba ngày một lần tiểu triều sẽ. Bởi vì tin chiến thắng liên tiếp báo về, Lạc Ấp kiềm chế khí tức có chuyển biến tốt. Nguyên là có thể không tham gia triều hội liền không tham gia triều hội Lạc Ấp các quan viên quý tộc, hôm nay cũng nhao nhao vào triều tham gia triều hội, mới tình thế tình cảnh mới. Lúc này tin chiến thắng liên tiếp báo về, Đại Chu tình thế có chỗ nghịch chuyển, nếu là ở cái này một đợt nghịch chuyển trong, mò được một đợt chỗ tốt, gia tộc kia nói không chừng liền có thể nhờ vào đó tấn thăng làm Đại Chu tân quý. Đã chính là lão quý tộc, cũng có thể tỏa sáng mới sức sống, cho nên hôm nay tiểu triều sẽ, phàm là có tư cách tham dự Đại Chu quý tộc cùng đám quan chức, có thể tới đều tới, bây giờ nhân tôn Hoàng Cơ Long theo thân thể chuyển biến tốt đẹp, lại thêm lại có chạy đầu, cũng biến thành vô cùng chuyên cần chính sự đứng lên, triều hội không có một tơ một hào kéo dài, ấn lúc bắt đầu. Thừa tướng Nghe Cương đứng ở tả lớp trưởng vị, xem như quý tộc bách quan chi đạo, mà đại quốc sư Vũ Chân đứng ở phải lớp trưởng vị. Nhìn qua có chút chướng mắt, liền hoàng tử đều chỉ có thể xếp sau lưng hắn. Nhìn qua có chút chướng mắt, chỉ là Đại Chu văn võ bá quan đã sớm thích ứng. Ban đầu, phải lớp trưởng vị trước kia hẳn là tổ thần điện đại thủ tế. Bất quá theo đại quốc sư Vũ thật là cường thế, bây giờ đã trở nên cùng tổ thần điện đại thủ tế bình khởi bình tòa. Đã chính là đại thủ tế Đông Dương Ly Ca đến, đại quốc sư Vũ Chân vẫn như cũ hội đứng bên phải ban thứ hai liệt vị trí đầu não. Hướng sẽ bắt đầu, thói quen tấu đáp lại về sau, tân nhiệm đại ti thiên lỗ diệt cái trước sổ gấp, nội dung rất đơn giản. Chính là vì cam đoan phía trước quân nhu cung ứng, tuần tra ti đối với quân nhu cung ứng sẽ tăng cường tuần tra, bảo hộ cung ứng thông đạo, phòng ngừa ma tộc phá hư đồng thời, cũng sẽ nghiêm tra nội bộ tham ô, lấy bảo hộ cung ứng. Cái này một phần tấu chương trung quy trung củ, vô luận là phòng ngừa ma tộc phá hư, vẫn là nghiêm tra nội bộ tham ô, đều là phải có chi ý. Mà lại cũng không phải lần đầu tiên, trừ cá biệt có bằng hữu hoặc là thân thể lại là tại quân lương chuyển vận ti hoặc là quân giới ti. Nhận chức quan viên bên ngoài, lại không có bao nhiêu người chú ý, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không có hỏi nhiều. Vung tay lên, liền chuẩn, chuyện này xem như một vùng mà qua, tay trái thừa tướng Nghe Cương mi đầu hơi nhíu một cái. Cuối cùng vẫn không có hỏi. Tuần tra ti đối với loại này chất béo phong phú nha môn, một mực bảo trì cao áp đả kích, chỉ là bình thường đều là cầm tới nhân chứng vật chứng về sau trực tiếp giao cho hình bộ xử trí. Tươi thiếu dạng này rất lợi hại, chính thức tại triều sẽ lên thượng tấu. Bất quá, muốn đến bây giờ đại ti thiên lỗ diệt là tân nhiệm. Thừa tướng Nghe Cương cũng liền thoải mái, sau đó... Các nơi to to nhỏ nhỏ tiểu tấu chương nhau nhau báo lên. Báo lên nhiều nhất, kỳ thực cũng là các châu. Các quận thỉnh cầu tăng cường quân bị tấu chương. Bây giờ dưới hình thế, chỉ cần yêu cầu không phải quá bất hợp lý. Tăng cường quân bị thỉnh cầu, nhân tôn Hoàng Cơ Long đều sẽ đồng ý. Sau đó, cũng là lời nhàm tai, bị chú đều phủ yêu tộc chiến sự tứ hoàng tử. Thất hoàng tử, tốn thân vương bọn người thúc muốn vật tư chiến sĩ tấu chương. Dạng này tấu chương, mỗi lần triều hội cũng sẽ không thiếu. Bất quá, đối với loại này tấu chương, bình thường cũng sẽ không thỏa mãn. Trên triều đình quan viên hội đi qua sau khi thương nghị. Sau đó lấy ra một cái phương án, sau cùng mời hoàng đế phê chuẩn. Bình thường thỏa mãn yêu cầu một phần tư liền xem như nhiều. Triều hội tại bình thường đang tiến hành, nhưng là đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiểu hoàng môn mang theo vài phần thanh âm rung động gọi tên âm thanh. Tổ thần điện Phong Hào Thánh Tế chỉ phá thương Mạc Vũ đại nhân cầu kiến. Đột nhiên tới gọi tên âm thanh, làm cho cả càn khôn điện bên trong đều ngơ ngẩn. Dưới tình huống bình thường, càn khôn điện triều hội là sẽ không bị cắt ngang, dám đánh đoạn người, hạ tràng cũng sẽ không tốt. Nhưng là, Phong Hào Thánh Tế nhưng lại một dạng, vẫn là ba chữ Phong Hào Thánh Tế. Ba chữ Phong Hào Thánh Tế, đại biểu cho tổ thần điện bên trong tạo hóa thần cấp bậc tướng Thánh Tế. Mà lại, tất cả mọi người biết, mấy ngày nay truyền đi tin chiến thắng, liền cùng trước mắt vị này Thánh Tế có quan hệ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mí mắt nhảy nhót, ánh mắt hơi hơi đảo qua nội giam Đại Tổng Quản Đồng Đức Biển cùng tuần tra ti Đại Ti Thiên Lỗ Diệt. Trong chớp mắt liền lĩnh hai người hãi hùng khiếp vía. Thánh Tế Mạc Vũ muốn tới Càn Khôn Điện. Hai cái này tình báo cơ cấu vậy mà không chút nào biết rõ. Hoàng đế có thể không tức giận sao? Bất quá, người đều đến, lấy Thánh Tế Mạc Vũ thân phận, cho dù là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng cự tuyệt không được. Thánh Tế Mạc Vũ đột nhiên đến trên triều đình, muốn làm gì đâu? Ôm dạng này cách nghĩ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi từ ngự tọa đứng dậy nói. Tuyên, tổ thần điện ba chữ Phong Hào Thánh Tế địa vị vô cùng tôn sùng. Nhất là Mạc Vũ dạng này ngủ say sau lại bị tỉnh lại ba chữ Phong Hào Thánh Tế. Cho dù là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, đều phải cho đầy đủ tôn trọng. Chư Khanh, Mạc Thánh Tế đại chiến ma tộc tạo hóa thần nhân, dương nước ta uy, chư Khanh cùng trẫm vì Mạc Thánh Tế cùng hạ. Hoàng đế mở miệng, toàn bộ Càn Khôn Điện đều là chúc mừng Thánh Tế Mạc Vũ thanh âm. Thánh Tế Mạc Vũ ma y trúc trượng, bên hông lại là buộc lên mấy cái lóe sáng vô cùng ngọc phù ngọc trụy. Đó là đại biểu cho thân phận của hắn đồ, vật. Hơi hơi nâng nhấc tay trong trúc trượng, xem như đáp lễ, đột nhiên xuất hiện tại Càn Khôn Điện Thánh Tế Mạc Vũ. Hướng về phía ngự tọa Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hơi vái chào thủ. Xem như chào. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mỉm cười, lúc này mới quay về ngự tọa, không biết ra sao sự tình làm phiền Mạc Thánh Tế đại giá quang lâm Càn Khôn Điện. Thánh Tế nếu đang có chuyện, lấy người thông báo một tiếng chính là, có thể làm chấm liền có thể xử lý. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói ra, lời nói này êm tai, nhưng phía sau lại ẩn ẩn lộ ra Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đối với Thánh Tế Mạc Vũ xông thẳng Càn Khôn Điện bất mãn. Đối với cái này, Thánh Tế Mạc Vũ không chút nào để ý. Sau đó cao giọng nói, bệ hạ, thần hôm nay đến Càn Khôn Điện chỉ vì gặp một người. Gặp người nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trước là có chút hiếu kỳ, nhưng sau đó liền sắc mặt đại biến. Thánh Tế Mạc Vũ ánh mắt nhìn về phía một bên Đại Quốc Sư Vũ Chân, khiến cho Đại Quốc Sư Vũ Chân sắc mặt trong chớp mắt liền trở nên không tự nhiên lại. Lão thần tới, tự nhiên là nhìn xem ta Đại Chu lập quốc đến nay vị thứ nhất có thể lấy Thiên Miếu Điện chủ thân phận trở thành ta Đại Chu Đại Quốc Sư kỳ nhân. Lời vừa nói ra, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt trở nên có chút không tự nhiên lại. Mất tự nhiên chi sắc từ Đại Quốc Sư Vũ Chân trên mặt chợt lóe lên. Sau đó Đại Quốc Sư Vũ Chân liền thoải mái hướng về phía Thánh Tế Mạc Vũ chào nói. Vũ thực sự từng gặp Mạc Thánh Tế. Mạc Thánh Tế, Vũ Chân xuất thân Đại Chu. Đầu tiên là một tên Đại Chu con dân. Sau đó mới là Đại Chu Đại Quốc Sư. Thiên Miếu Điện Chủ, chỉ là ta tu hành thân phận mà thôi. Cái này cũng không ảnh hưởng ta vì Đại Chu xuất lực. Đại Quốc Sư Vũ Chân xem như đối thân phận của mình giải thích một phen. Ngự tọa Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng là hơi buông lỏng một hơi. Bất quá, Thánh Tế Mạc Vũ cũng không để ý tới Đại Quốc Sư Vũ Chân, mà chính là vọt thẳng lấy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói. Lão thần xin hỏi bệ hạ, cái này Vũ Chân có gì công huân? lại có tài đức gì, có thể đứng hàng ta Đại Chu tôn quý nhất đại quốc sư chi vị? Theo lão thần biết, ta tổ thần điện trừ đời thứ nhất điện chủ bên ngoài, cũng lại không một nhâm điện chủ ngồi lên đại quốc sư chi vị a. Nhân tôn hoàng Cơ Long sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cái này thánh tế Mạc Vũ xông thẳng Càn Khôn điện, quả nhiên không có ý tốt. Cái này đại quốc sư học cứu thiên nhân, cực thiện mưu đồ bố cục, giá trị này Đại Chu nguy nan thời khắc, chấm mới bổ nhiệm hắn làm đại quốc sư. Nhân tôn hoàng Cơ Long giải thích có chút bất đắc dĩ, nhưng là thánh tế Mạc Vũ thân phận lại làm cho hắn không thể không giải thích. Học cứu thiên nhân, thánh tế Mạc Vũ cười rộ lên, cái này thật đúng là một cái nói còn nghe được lý do. Bất quá, bệ hạ còn nhớ cho ta tổ thần điện có một cái khác quyền lực và trách nhiệm. Cái gì quyền lực và trách nhiệm? Nhân tôn hoàng Cơ Long nhíu mày sau khi nhìn lấy thánh tế Mạc Vũ nụ cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Cơ hồ là đồng thời, ý thức được cái gì, nhân tôn hoàng Cơ Long liền bận bịu lên tiếng cảnh báo. Quốc sư cẩn thận, cũng liền ở trong nháy mắt này. Thánh tế Mạc Vũ cười gằn, đại thủ một hóa, liền trực tiếp gắt gao nắm lấy đại quốc sư Vũ chân đầu. Bệ hạ, ngươi không phải quên, ta tổ thần điện thánh tế có cứu bảo vệ xã tắc, thanh lý càn khôn quyền lực. Hôm nay lão thần đến càn khôn điện, cũng là đến thanh lý yêu nhân, đưa ta Đại Chu từng cái ban ngày ban mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.